gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 413, góc truyện audio.com, Lâm Tử Lam, em cự tuyệt không có hiệu quả. Mạc Thiếu Thiên phản bác trở về, chỉ là em có thể hưởng thụ. Nói xong, tay Mạc Thiếu Thiên hướng dưới váy của Lâm Tử Lam, cho dù Lâm Tử Lam muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam hô một tiếng, hiện tại đặc biệt hối hận khi cùng Mạc Thiếu Thiên nói những lời này. Em có thể kêu lớn một chút, xe mặc dù là xe tốt, cách âm cũng không quá tốt hơn nữa, chống không nổi tiếng kêu. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói, Lâm Tử Lam, nghe thế cái, Lâm Tử Lam không nói gì, chỉ là xác thực không có dám kêu. Quay đầu làm cho người ta thấy được cô cảm thấy vô cùng mất mặt. Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam vươn tay, muốn ngăn cản động tác của anh, nhưng vô ích cản bản không ngăn được. Sức lực giữa nam và nữ khác xa nhau. Lúc này, tay Mạc Thiếu Thiên hướng áo của Lâm Tử Lam, lập tức bắt được điểm tròn trước ngực cô, nhẹ nhẹ nắn bóp. Lâm Tử Lam nhất thời không chống lại được ngâm ra, sau đó con ngươi mở lớn, tức giận trừng mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên cười, lúc này, anh nhìn cô Tử Lam, chúng ta thử xem có kích thích không? Lâm Tử Lam, xe chấn còn chưa đủ kích thích, anh còn muốn kích thích hơn. Lâm Tử Lam liếc anh hỏi, nói như vậy, là em đồng ý. Mạc Thiếu Thiên cười hỏi, Lâm Tử Lam, không có, tuyệt đối không có. Lâm Tử Lam phủ nhận, kiên quyết phủ nhận. Lúc này, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên gợi lên chút cười, nếu anh cứng rắn muốn thử. Phế anh đi, Lâm Tử Lam nói, thời điểm nói những lời này, có điểm giờ khóc giờ cười. Mạc Thiếu Thiên lại không để ý, nhìn cô chậm rãi kéo khóa quần của chính mình, em bỏ được sao? Phế anh đi, về sau em có thể không được hưởng tính phúc. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, khóe miệng gợi lên chút cười, không có việc gì, em nhất định sẽ vì anh thủ thân. Mạc Thiếu Thiên mặt mày co quắp, nhưng anh không muốn em phải chịu đựng. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên đột nhiên nhấn vào ghế, phía sau lập tức tựa xuống, Lâm Tử Lam tựa vào, Mạc Thiếu Thiên cũng lập tức cúi xuống. Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam sợ tới mức bắt lấy quần áo Mạc Thiếu Thiên. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên lại hôn lên môi cô, ngăn chặn những lời Lâm Tử Lam muốn nói. Tuy rằng, cô là người cởi mở, nhưng cũng chưa đến tình trạng này, chuyện xe chấn này, cô nghĩ rất kích thích, cô thật sự chịu không nổi. Giờ phút này, Lâm Tử Lam muốn nói cái gì, nhưng mà bị Mạc Thiếu Thiên hôn đã đem những lời của cô nuốt xuống. Mạc Thiếu Thiên ở trên người Lâm Tử Lam, hôn môi cô cổ, khẽ cắn vành tai cô, chỉ cần Lâm Tử Lam mở miệng nói chuyện, anh tuyệt đối chặn miệng Lâm Tử Lam lại. Lâm Tử Lam cảm giác mình muốn điên rồi. Lúc này, tay Mạc Thiếu Thiên, nắm lấy điểm nhỏ trước ngực Lâm Tử Lam, nhưng mà quần áo thật là vướng bận, Mạc Thiếu Thiên cũng có điểm sốt ruột, soạt một tiếng, quần áo bị xé rách. Lâm Tử Lam sừng sốt, không nói gì nhìn Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên ngước mắt liếc nhìn Lâm Tử Lam một cái, quần áo không chắc chắn. Lại quần áo không chắc chắn, cũng không chịu được Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên, trả lại quần áo cho em, như thế này muốn cô ra ngoài gặp người như thế nào? Lâm Tử Lam thật sự muốn hô to, nhưng lúc này, Mạc Thiếu Thiên cúi xuống, hôn lên bộ ngực mềm mại của Lâm Tử Lam. Lâm Tử Lam nhịn không được nắm chặt quần áo Mạc Thiếu Thiên. Cho dù một người lý trí, gặp phải phản ứng sinh lý ai cũng không lừa. Góc truyện audio.com, gạt được, nhìn phản ứng của Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên đặc biệt hưng phấn, cũng không muốn chờ nhiều, cúi người, nhắm ngay phía dưới Lâm Tử Lam. Một dáng vẻ nóng lòng muốn vọt vào. Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên, không cần. Lâm Tử Lam ngăn cản, chuyện xe chấn cô thật sự không làm được, dù đùa giỡn như thế nào, cô đều biết nếu thật sự làm ở trong này, cô muốn điên rồi. Mà Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, đôi mắt đã tràn ngập dục vọng, chẳng lẽ em thật sự muốn anh phải chịu đựng sao? Nơi này không có nước lạnh để cho anh dập lửa. Mạc Thiếu Thiên nói những lời này Lâm Tử Lam nhịn không được bật cười, vậy trở lại bệnh viện. Nhưng mà, nó đã không muốn đợi. Mạc Thiếu Thiên nói, dáng vẻ kia, như thế nào cũng phải ăn Lâm Tử Lam. Mạc Thiếu Thiên, thật sự không được, trở về được không? Lâm Tử Lam lui từng bước, nghe thế cái con người Mạc Thiếu Thiên sáng ngời, biết ra mặt Lâm Tử Lam mỏng, không làm được chuyện này, nhưng hiện tại anh đang bị lửa dục thiêu đốt. Em không sợ anh chết ngạt sao? Mạc Thiếu Thiên hỏi, em tin tưởng định lực của anh rất tốt. Lâm Tử Lam nói, định hót Mạc Thiếu Thiên vài câu. Không, em sai, một chút cũng không tốt. Mạc Thiếu Thiên nói, thật ra giờ phút này, Mạc Thiếu Thiên rất muốn ăn Lâm Tử Lam cũng không có biện pháp, nhưng hiện tại, Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam ở một chỗ, nên anh rất tôn trọng cô. Biết so với ngưỡng mộ tôn trọng quan trọng hơn, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, giống như đang suy nghĩ biện pháp. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, thật ra có một biện pháp, em có thể giúp anh, như vậy em không cần lo lắng anh ở nơi này muốn em. Lời tuy nhiên nói vậy, nhưng Lâm Tử Lam biết Mạc Thiếu Thiên có thể nghĩ ra biện pháp cũng chỉ vì tính phúc của mình mà thôi. Nhưng mặc kệ biện pháp gì, so với trong này làm còn dễ hơn. Lâm Tử Lam nhìn anh, biện pháp gì? Lúc này, Mạc Thiếu Thiên bỗng nhiên nghiêng người qua áp ở trên người Lâm Tử Lam, con người thâm thúy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Lam, một tay chậm rãi xẹt qua đôi môi phấn hồng của Lâm Tử Lam, anh rất muốn thử cảm giác nơi này. Cảm giác tê dại xẹt qua môi Lâm Tử Lam, sau khi nghe những lời này, mặt Lâm Tử Lam đột nhiên đỏ lên, trừng mắt nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên. Nhìn phản ứng của Lâm Tử Lam, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên nở nụ cười. Như thế nào, muốn giúp anh hay không? Mạc Thiếu Thiên hỏi, Lâm Tử Lam muốn điên rồi, không giúp, anh ở chỗ này muốn em, Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam, lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhân cơ hội bắt lấy tay Lâm Tử Lam, để vào nơi đó của mình. Sờ đến vật nóng bỏng gì đó thì Lâm Tử Lam sợ tới mức muốn rút tay về, nhưng mà Mạc Thiếu Thiên giống như đoán được phản ứng của Lâm Tử Lam, giữ chặt tay cô không cho cô nhúc nhích, thậm chí càng thêm nắm chặt tay cô. Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam hô một tiếng, thật sự có loại cảm giác muốn điên lên. Bị Mạc Thiếu Thiên tra tấn sắp điên rồi. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam cười cười, vô cùng ái muội, cũng không phải lần đầu tiên, còn thẹn thùng cái gì. Mạc Thiếu Thiên trêu tốc cười nói. Ban ngày ban mặt ở trong xe còn cầm lấy cái này nọ của đàn ông, Lâm Tử Lam có thể không thẹn thùng sao? Có thể không điên sao? Hiện tại, Lâm Tử Lam thật sự hối hận khi cùng Mạc Thiếu Thiên nói những lời này, sớm biết anh khát khao như thế cô nói, thật sự là hại mình. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, chậm rãi mở. Góc truyện audio.com, miệng, Lâm Tử Lam, đây là lần cuối cùng anh nhượng bộ không được, anh ở chỗ này muốn em, Mạc Thiếu Thiên nói. Không cho muốn, không cần miệng, cuối cùng anh phải lui một bước, nếu không làm được, anh chỉ có thể tiến tới. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, biết anh không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Chỉ là, dù sao cũng tốt hơn dùng miệng, suy nghĩ, Lâm Tử Lam cũng chỉ có thể làm. Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn anh, suy nghĩ cắn răng một cái, một lần cuối cùng. Mạc Thiếu Thiên cười, gật đầu, này không sai biệt lắm. Nhưng mà trong lòng suy nghĩ chính là một lần cuối cùng trong xe, vô số lần cũng có bắt đầu đâu. Vì thế, Lâm Tử Lam chỉ có thể giúp anh. Sau một thời gian ngắn, Mạc Thiếu Thiên thỏa mãn, nhìn Lâm Tử Lam, thật hận không thể ở chỗ này muốn em. Lâm Tử Lam, quên đi tạm thời bỏ qua cho em. Mạc Thiếu Thiên nói xong, sau đó trở lại trên chỗ ngồi của mình, tuy rằng không có được thỏa mãn lớn nhất, cuối cùng cũng phát tiết một chút, hơn nữa đối phương vẫn là Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên cũng rất thỏa mãn. Lâm Tử Lam ngồi ở ghế phụ, về sau còn không muốn cùng Mạc Thiếu Thiên đi cùng một cái xe. Đúng lúc này, Mạc Thiếu Thiên bỗng nhiên quăng lại áo khoác. Lâm Tử Lam phục hồi lại tinh thần, nhìn anh, nhíu mày, anh làm gì? Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, mặc vào đi, bằng không, em cứ như vậy đi ra ngoài sao, làm cho mọi người đều biết chúng ta vượt qua chuyện kích tình như thế nào. Mạc Thiếu Thiên trêu tức cười hỏi, anh vừa nói như vậy, Lâm Tử Lam mới chợt nhớ đến, cúi đầu nhìn quần áo, đã bị Mạc Thiếu Thiên xé một mảnh lớn, nội y nộ ra. Còn không phải là kiệt tác của anh sao? Lâm Tử Lam nói, lúc này, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên gợi lên, nếu em mặc như vậy, anh đoán anh lái xe không được. Lúc nào, ánh mắt cũng hướng quét qua phía bên cô ngồi. Nghe được lời Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam thầm mắng một câu ngựa được, vì thế cầm lấy áo mặc vào. Nhìn Lâm Tử Lam mặc áo của mình tuy rằng rất lớn, nhưng mà tâm tình Mạc Thiếu Thiên cũng rất tốt. Người phụ nữ này là của anh, cô còn thương anh, nghĩ đến đây Mạc Thiếu Thiên giống như là lấy được thỏa mãn rất lớn, lái xe đi. Nhanh đi về tiến hành đại chiến 300 hiệp. Nghĩ đến đây, tinh thần Mạc Thiếu Thiên gấp 10 phần, Lâm Tử Lam nhìn quần áo Mạc Thiếu Thiên, đem chính mình che lại, nhìn ra Mạc Thiếu Thiên không tệ, nhưng lại không biết anh đang suy nghĩ gì, nếu biết, Lâm Tử Lam nhất định hung hăng khinh bỉ Mạc Thiếu Thiên vài trăm lần. Rất nhanh, xe đi đến dưới lầu chung cư, cũng may nơi này là chung cư sang trọng, kẻ có tiền cũng sẽ không có việc gì để đi xuống, người dưới lầu đặc biệt ít, Lâm Tử Lam xuống xe cũng không trông nom ai, trực tiếp đi lên lầu. Cách chương.